người tới gần nhà tù giam giữ Tô Đình nhìn xem, nếu như ta suy đoán không sai, hắn triển khai ngũ hành giáp là mượn đất đá, như vậy đất đá quanh nhà tù khẳng định bị ngũ hành giáp mang đi ra ngoài, dù ngũ hành giáp trở về đã lấp bằng hố đất nhưng dấu vết tất nhiên vẫn còn ở đó. Thanh Bình nghe vậy thì bừng tỉnh, Tùng lão thoáng phất tay, lại nghĩ tới cái gì thấp giọng cười nói. Với ánh mắt của Phương Khánh, sau khi việc này qua đi, nhận định bản lĩnh của Tô Đình, có lẽ hắn sẽ thả Tô Đình ra. Mấy ngày nữa chờ Tô Đình tới chơi, nếu hắn không đến, ngươi lại đi một chuyến, mời Tô Đình tới đây. Thanh Bình nghe vậy, trong lòng rùng mình, vội vàng gật đầu. Bởi vì hắn nghe rõ Tùng lão nói là chữ mời, lần trước hắn đã nói cùng Phương Khánh Tô Đình là do Tùng lão mời tới, nhưng trên thực tế, khi Tùng lão lệnh hắn đi tìm Tô Đình, chưa từng dùng tới chữ này. Lần này, Tùng lão tự mình mở miệng nói là, mời, vương gia, một hồi náo loạn, vương viên ngoại nghe nói con trai độc nhất bị giết, không thể thở ra được một hơi, hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Quá tầm nửa canh giờ, đại phu mới từ trong phòng đi ra. Mà ở trong phòng, vương viên ngoại tức giận tới cực điểm đang không ngừng gào thét, vô số hạ nhân trong viện đều nơm nớp lo sợ e ngại không ngớt. Hai kẻ vô liêm sỉ các ngươi, không bảo vệ được chủ nhân, cần các ngươi làm gì? Kéo hai tên cầu nô tài này xuống, đánh chết cho ta. Chấm, cẩn thận điều tra tên bộ khoái gọi là Triệu Ốc kia, nhất định phải làm cả nhà hắn chôn cùng. Vương viên ngoại cuồng loạn, giống như đã điên cuồng. Đang lúc này, một tên quản sự nơm nớp lo sợ tới bẩm báo. Lão gia, người tôn gia đến. Người tôn gia đến rồi. Vương viên ngoại nhất thời không nói gì, ở trong phòng trầm mặc hồi lâu, sau đó mới gầm lên giận dữ. Để bọn hắn cút đi. Vương viên ngoại phẫn nộ quát. Tôn gia vô liêm sỉ, tất cả đều là do ngươi, không có chuyện gì lại bắt con trai ta làm việc cho ngươi. Trong phòng truyền ra tiếng đập vỡ, làm người ta hoảng sợ bất an. Không biết bao lâu sau mới yên tĩnh lại, yên tĩnh chừng gần nửa canh giờ. Người vương gia không dám đi chọc suối quẩy, nhưng lão gia mãi mà vẫn không có động tĩnh, cả đám người vô cùng sợ hãi, rốt cục vẫn có người đi vào gõ cửa. Nhưng còn chưa kịp gõ cửa, đã nghe vương viên ngoại trầm thấp âm u nói. Tô Đình, Tô gia nữ tử, rồi lại trầm mặc, lại sau một chốc, được, nếu ngươi muốn có được cô nương Tô gia nên mới bị người hại tính mạng giữa đường, như vậy cha sẽ để cô nương Tô gia này xuất giá, đưa nàng lên đường, kết minh hôn cho ngươi coi như có người làm bạn với ngươi. Tô Đình, em vợ ngươi, gần đây thường chơi đùa với ngươi, vậy thì cùng đi làm bạn cùng ngươi là được rồi. Tôn gia, một đám vô liêm sỉ cách trương.